Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 107, xông lên đệ nhất. Dị tộc nhân luống cuống. Hư không ảnh chu giết đến. Ba, Ini, ngươi đối với hắn thấy thế nào? Ở sắp xếp cẩn thận nguyệt lượng nữ thần phía sau. Lâm Phong cũng không có ở sinh mệnh tinh trung dừng lại quá lâu. Hiện tại, khoảng cách Chu Hậu hấp dẫn những thứ khác hư không ảnh Chu. Thời gian đã qua hơn một tháng. Hư không ảnh Chu theo có thể giết đến. Lâm Phong đi tới hỏa diễm tinh trung. Cùng Chu Hậu cùng Dơ Lơ hiểu rõ bắt đầu cái khác hư không ảnh Chu một ít năng lực tới. Mắt thấy Lâm Phong đi. Trong phòng, Nguyệt Lượng nữ thần hỏi Ini như. Inia nghĩ tới Lâm Phong tấm kia tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt. Nói. Nữ thần, hắn nhìn qua người rất tốt, cho Ini cảm giác của nàng cũng tốt lợi hại ư. So với trước đây thiên giới những thứ kia nam thần cho Ini như cảm giác cũng còn muốn tốt hơn. Thật sao, Nguyệt Lượng nữ thần trong đầu, cũng nổi lên Lâm Phong mặt. Thân là nữ thần, nàng tự nhiên không phải xem mặt. Inia gật đầu, nữ thần, không nghĩ tới thiên giới đổ nát nhiều năm như vậy phía sau. Cứ nhiên lại xuất hiện ngôi sao cùng thần kỳ như vậy người. Hy vọng những thứ kia đệ ngũ hình thái trở lên hắc ám sinh vật. Sẽ không chú ý tới hắn. Nói, cái này khả ái thánh linh trên mặt. Không khỏi toát ra lo lắng. Thân là tồn sống đến bây giờ thánh linh. Inia cùng hắc ám sinh vật giao thủ cũng không phải một năm hai năm rồi. Mà là đánh rất nhiều năm. Nàng quá rõ những thứ kia hắc ám sinh vật khó chơi. Đánh tới hiện tại, toàn bộ thiên giới rách nát khắp trốn. Hiện nay đã biết còn sống sót thần. Cũng chỉ còn lại Nguyệt Lượng nữ thần coi như còn sống sót. Nguyệt Lượng nữ thần tình cảnh cũng là không gì sánh được chật vật. Cả thế giới, tất cả thần đều mất mạng. Biến thành hắc ám sinh vật thiên hạ. Nguyệt Lượng nữ thần về sau cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây. Gặp phải một cái không gì sánh được hắc ám, ngoại trừ hắc ám sinh vật phía sau, không có nửa điểm sinh thế giới thần linh, đây là rất tuyệt vọng. Ai nghĩ được, trong tuyệt vọng, chuyển cơ xuất hiện, bên trong thế giới hắc ám, lại xuất hiện ngôi sao. Cái này ngôi sao chủ nhân, cho Inia cường đại vừa thần bí, không chỉ có ngôi sao, lại còn hàng phục hai cái cường đại hắc ám sinh vật. Hơn nữa, ở Inia trong trực giác, ngôi sao chủ nhân là đáng tin cậy. Ở Inia trong cảm giác, nữ thần khẳng định cùng với nàng có cảm giác giống nhau. Sở dĩ, nữ thần mới, chỉ có, nguyện ý theo ngôi sao chủ nhân đến, cũng nguyện ý ở tại ngôi sao chủ nhân nơi đây. Không chỉ là vì chữa thương, sợ rằng, cũng là vì ở thời điểm mấu chốt, có thể ra tay trợ giúp ngôi sao chủ nhân đối phó một ít khó dây dưa địch nhân. Đồng thời, cũng có thể đối với Dơ Lơ cùng Chu Hậu, hình thành một loại kinh sợ. Cứ việc Nguyệt không một hiện ra nữ thần sẽ không nói những thứ này. Nhưng Inia cảm giác, suy đoán của mình hơn phân nửa là đúng. Mỗi cái hư không ảnh Chu năng lực đều có một ít phân biệt. Không gian thiên phú cũng có mạnh có yếu. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cùng một nhóm đản sinh hư không ảnh Chu, biết chia cắt hoàn chỉnh không gian thiên phú. Nếu như cùng một nhóm ra đời 10 con hư không ảnh Chu, cái kia không gian thiên phú sẽ phân ra 10 phần. Cái này 10 phân, cao thấp cũng không giống nhau. Mỗi khi săn giết một cái hư không ảnh Chu, liền có thể có được đối phương cái kia một phần. Hỏa diễm tinh trung, Chu Hậu thanh âm vang lên. Ở khế ước hoàn toàn vững chắc phía sau, Chu Hậu sở hữu tiểu tâm tư cũng tắt đi. Bắt đầu đem càng có nhiều quan hư không ảnh Chu chi thức nói cho Lâm Phong. Nghe được Chu Hậu lời nói, Lâm Phong nói như vậy, ngươi được đến không gian thiên phú là nhỏ nhất một phần. Chu Hậu nói, là, giống cái hư không ảnh Chu bản thân yếu thế một ít. Sở dĩ, ta là nhất dễ đối phó, cũng đang bởi vì ta tốt nhất đối phó, một ngày phát hiện được ta vị trí. Bọn họ đều sẽ trước tuyển trạch đối phó ta. Những thứ này hắc ám sinh vật trong lúc đó, cho dù là đồng loại, đều sẽ tàn sát lẫn nhau. lẫn nhau thôn phệ, cũng không hổ hắc ám sinh vật bốn chữ này. Nếu như ngươi không sợ ta tiếp tục cường đại đi xuống, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem một kích tối hậu giao cho ta. Chu tâm ta không cần, ta chỉ cần giết bọn họ như vậy đủ rồi. Lúc này, Chu Hậu đôi mắt đẹp nhất truyền, nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi nghĩ thu được bọn họ không gian thiên phú. Lâm Phong hỏi, Chu Hậu cũng không có phủ nhận, là, nếu như ngươi sợ hãi ta lớn lên phía sau biết mất đi sự khống chế. Quên đi, Lâm Phong nói, chỉ là giết bọn họ, ngươi là có thể thu được bọn họ không gian thiên phú lời nói. Vậy bọn nó Chu trong lòng còn có cái gì? Chu Hậu nói, giết bọn họ, là có thể thu được bọn họ không gian thiên phú. Đây là hư không ảnh Chu sinh ra được liền xác định rõ quy tắc. Người khác cũng không biện pháp cướp đoạt. Còn Chu trong lòng, lại có bọn họ nắm giữ không gian chi lực hoặc là cái khác lực lượng. Không gian thiên phú cùng không gian chi lực là không cùng một dạng. Người mới có thể lý giải chứ. Lâm Phong minh bạch rồi. Thiên phú là thiên phú. Lực lượng là lực lượng. Tựa như siêu năng thiên phú giống nhau. Một cái người sở hữu nhất đẳng lôi hệ siêu năng thiên phú. Nhưng cũng không có nghĩa là cái này nhân loại thì có lôi hệ siêu năng. Còn nhất định phải tiến hành siêu năng giác tỉnh. Sau khi thức tỉnh, lại không ngừng tu luyện, mới có thể đủ trở thành cường đại lôi hệ siêu năng giả. Siêu năng thiên phú càng lợi hại, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, phát huy ra được sức chiến đấu cũng càng mạnh. Không gian thiên phú cũng giống vậy. Nguyên bản hư không ảnh Chu trong lúc đó lẫn nhau liệp sát. Không chỉ có muốn thu được đối phương thiên phú, còn muốn thu được đối phương Chu trong lòng không gian chi lực. Lớn mạnh chính mình, nhưng bởi vì hiện tại Chu Hậu cùng Lâm Phong quan hệ. Chu Hậu bỏ qua Chu trong lòng không gian chi lực, ngược lại tranh thủ không gian thiên phú. Chu Hậu sau khi nói xong, dùng hơi ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong trầm ngâm một chút, đáp ứng rồi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thấy Lâm Phong bằng lòng, Chu Hậu trong con mắt không khỏi có sắc mặt vui mừng. Nàng vẫn còn có chút lo lắng Lâm Phong bởi kiêng kỵ nàng biến đến càng cường đại, không muốn để cho nàng đi thu được cái khác hư không ảnh Chu không gian thiên phú đâu. Mà nếu như nàng có thể làm cho chính mình không gian thiên phú biến thành hoàn chỉnh, thực lực của nàng tăng lên cũng nhanh. Điều này làm cho Chu Hậu đột nhiên cảm thấy, như bây giờ theo Lâm Phong, dường như cũng không phải là hỏng việc. Phải biết rằng, trước kia nàng muốn thay những thứ khác hư không ảnh Chu, độ khó kỳ thực là rất lớn. Bằng không, nàng cũng sẽ không cùng một con khác Dơ Lơ chi nhãn hợp tác rồi. Cùng Chu Hậu cùng Dơ Lơ một phen nói chuyện phía sau, Lâm Phong ly khai hỏa diễm tinh. Ở Chu Hậu trong cảm ứng, nhanh nhất hư không ảnh Chu, hẳn là còn cần hơn 20 ngày mới có thể tới. Hơn 20 ngày, ở địa cầu bên trên, cũng chính là 2 ngày. 3 viên 7 cấp ngôi sao, cũng đủ rồi. Lâm Phong nhìn mình một chút mấy vì sao phía sau. Nghĩ, đang tìm nguyệt lượng nữ thần trong khoảng thời gian này, chứa đựng tín ngưỡng, đã có thể lại tăng một khoảng ngôi sao đến 7 cấp. Mà chờ, các loại, hư không ảnh Chu đến lúc, còn có thể lại tăng một khoảng ngôi sao đến 7 cấp. Hiện tại, Lâm Phong tín đồ đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi ngày thu vào tín ngưỡng đã đạt đến 150 triệu. Thăng một viên 7 cấp ngôi sao, cũng chỉ cần 20 ngày tới tích lũy mà thôi. Bất quá, Lâm Phong chuẩn bị chứa đựng một ít tín ngưỡng. Trước thăng một viên 8 cấp tinh lại nói. Sở dĩ, tính toán một phen phía sau, Lâm Phong quyết định, trước bảo lưu 3 khỏa 7 cấp ngôi sao. Một phần vạn hư không ảnh Chu đến lúc, phát hiện 3 khỏa không đủ, lại đến lúc thăng 2 khỏa 7 cấp ngôi sao không muộn. Ám tinh đến lúc đó nói không chừng cũng đến 7 cấp. Lâm Phong nghĩ, ám tinh đã lên tới cấp 6. Viên này ở bên trong thế giới hắc ám như cá gặp nước ngôi sao. Thành thăng cấp nhanh nhất một khỏa ngôi sao. Viên này ngôi sao chỉ cần là hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng, hoàn toàn không kén ăn, trực tiếp toàn bộ hấp thu. Đối hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng hấp thu hiệu suất bất kỳ hắc ám sinh vật cũng so ra kém. Nói không chừng, chờ, các loại, hư không ảnh chu lúc tới, ám tinh cũng 7 cấp, nếu như có thể đối phó, Lâm Phong cũng không chuẩn bị điều động ám tinh, bởi vì ám tinh bây giờ cách quá xa, điều trở lại, tiêu hao năng lượng không ít, trước hết để cho ám tinh ở hư không vô tận chung kế tiếp theo phát dục đi xuống đi. 3 viên 7 cấp ngôi sao, cũng đủ rồi, đặc biệt là, bây giờ hỏa diễm tinh cùng lôi tinh, đều có hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi, có thể đối phó am hiểu không gian hư không ảnh chu. Lâm Phong, lại đi sinh mệnh tinh nhìn một chút nguyệt lượng nữ thần tình huống. Nguyệt lượng nữ thần tiến nhập chữa thương hình thức, cũng chính là nằm ở nửa ngủ say trạng thái. Inia cái này thánh linh thì phụ trách coi chừng nàng, ngược lại là tương đối phụ trách. Lâm Phong hao phí một ít năng lượng, vì nguyệt lượng nữ thần phát động tinh quang chúc phúc, sau đó rồi rời đi sinh mệnh tinh, về tới trong biệt thự. Hiện tại, bên trong thế giới hắc ám toàn bộ, đều đi lên quỹ đạo. Lâm Phong cũng nhiều dơ lơ cùng Chu Hậu hai cái này thực lực không kém hắc ám sinh vật. Mặc dù là hắc ám sinh vật, nhưng hiện nay đến xem, vẫn là đáng tin. Đồng thời, Lâm Phong cũng đem nguyệt lượng nữ thần quải đã trở về. Hết thảy phát triển, đều vô cùng thuận lợi. Còn như Lâm Phong thực lực của chính mình, cũng ở vững bước tăng lên lấy. Hiện nay vẫn không có thể đột phá 11 giai. Thật sự là 10 giai cùng 11 giai giữa khoảng cách có chút lớn. Đây không phải là cấp 1 chênh lệch, mà là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Địa cầu bên trong, cái này mấy ngày trôi qua, ngược lại là toàn bộ như thường. Tinh môn trung bình tĩnh phi thường, đè bình thường tiến độ, dị tộc nhân sẽ phải tấn công, nhưng không có tiến công. Điều này làm cho Khương bà bà cảm giác dị tộc nhân rất có thể là chuẩn bị tới một lớp lớn. Lãnh Nguyệt mỗi ngày cũng đang không ngừng cho Lâm Phong phát tin tức, đem một ít nhất tình huống mới nói cho Lâm Phong, coi như không có dị thường gì tình huống phát sinh, cũng sẽ nói cho Lâm Phong. Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám thời điểm, liền không từng trở về tin tức của nàng. Sau khi thấy, liền lại hồi phục đi qua. Ở địa cầu ở trên thời điểm, bên trong thế giới hắc ám thời gian liền trôi qua rất nhanh. Dạng, một ngày đi qua phía sau, bên trong thế giới hắc ám, 10 ngày trôi qua, hư không ảnh chu còn không có tới. Thế nhưng, Lâm Phong từ Lãnh Nguyệt nơi đó chiếm được một cái tin tức mới. Tháng này, hắn ở tinh bảng tân tú bảng ở trên bài danh, lại phát sinh biến hóa, xông lên đệ nhất. Tháng trước, Lâm Phong vọt vào trước 10. Nói đúng ra, chính là đệ 10, nhưng tháng này, Lâm Phong vọt thẳng đến tinh bảng tân tú bảng đệ. Tinh bảng tân tú bảng đệ nhất, tháng này Lâm Phong tiến bộ lớn như vậy sao? Trụ sở bí mật chung, tin tức này, cũng đem Điệp bà bà đám người cả kinh không muốn không muốn. Hiện tại, Điệp bà bà đã có thể đem Lâm Phong đẳng cấp, cùng thực tế phát huy ra được chiến lực phân chia ra. Không phải vậy. Lấy Lâm Phong mấy tháng trước Liêu Thành trong một trận đánh biểu hiện ra thực lực, đặt ở tinh bảng tân tú bảng bên trên, đã từ lâu là đệ nhất. Tân tú bảng, chung quy chỉ là 3 năm bên trong giác tỉnh siêu năng giả bài danh. Coi như là bao gồm toàn bộ vũ trụ vô số siêu năng văn minh bên trong những người siêu năng. Nhưng ở 3 năm bên trong, có thể xông lên cửu giai thiên tài siêu năng giả thật là ít ỏi. Có đôi khi tân tú bảng bên trên, thậm chí không có, tân tú bảng đệ nhất, cũng chính là bát giai, nhiều nhất là bát giai trung hậu kỳ bộ dạng, giống như Lâm Phong cái này dạng. 2 tháng trước không có bên trên tân tú bảng, tháng trước lên tân tú bảng, trực tiếp xông lên trước 10 tháng này vọt thẳng đến đệ nhất tình huống. Càng là chẳng bao giờ phát sinh qua, cái này, dị tộc nhân một ngày tiến công. Sợ rằng sẽ tương đối hung mãnh. Người đến, đi nhiều xin một điểm đầu đạn hạt nhân. Mặt khác phái siêu năng giả đi thiên thượng tìm xem. Ta cuối cùng cảm giác, dị tộc nhân nói không chừng ở nơi nào còn có ẩn núp tinh môn. Khương bà bà rất nhanh làm ra mời an. Bài, Lâm Phong vẫn không có quá mức để ý tân tú bảng chuyện. Sự chú ý của hắn, càng nhiều ở bên trong thế giới hắc ám. Hư không ảnh chu cũng nhanh tới. Bất quá, Lâm Phong không thèm để ý. Không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Làm sao có khả năng? Tháng trước mới, chỉ có, ở đệ 10. Tháng này cư nhiên đi thẳng đến đệ 1. Lúc này, vũ trụ bên trong, cái kia phiến ẩn núp tinh môn phụ cận, vang lên một thanh âm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục khởi xướng công kích sao? Khác một thanh âm nói. Cái này một phiến tinh môn phụ cận. Lúc này dị tộc nhân số lượng, thình lình không ít. Hiển nhiên, trải qua điều chỉnh sau đó, dị tộc nhân một lần nữa điều tập rất nhiều nhân thủ qua đây. Rõ ràng là chuẩn bị đối với Lâm Phong khởi xướng công kích. Bất quá, giữa lúc bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, lại thu đến tin tức mới. 8 cái siêu năng văn minh, đồng thời để cho bọn họ chờ. Các loại, tại sao vậy? Bởi vì, Lâm Phong xông lên tinh bảng tân tú bảng đệ nhất. Địa cầu bởi quá mức bế tắc, đối với chuyện này ý nghĩa, kỳ thực còn có một chút không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng những thứ này siêu năng văn minh quá rõ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này không vẻn vẹn đại biểu cho Lâm Phong kinh người tiềm lực. Mà bởi vì Lâm Phong đáng sợ như vậy biểu hiện, tại chỗ có siêu năng văn minh chung, đều đưa tới quan tâm. Cái này 8 cái siêu năng văn minh hiện tại chỉ lo lắng. Có cao cấp hơn siêu năng văn minh, chú ý tới địa cầu, cũng chú ý tới Lâm Phong. Đến lúc đó, vạn nhất có một ít cao cấp siêu năng văn minh chung, không gì sánh được lợi hại siêu năng giả, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhận Lâm Phong tới đồ, hoặc là dành cho Lâm Phong một ít đề bạt, hoặc là trợ giúp đâu. Đừng xem cái này 8 cái siêu năng văn minh ở địa cầu trước mặt như thế cường thế. Thế nhưng, bọn họ đối mặt cái khác cao cấp hơn siêu năng văn minh. Đó cũng là kinh sợ giống như tôn tử giống nhau. Sở dĩ, khi lấy được Lâm Phong ở tinh bảng tân tú bảng hạng sau khi biến hóa, cái này 8 cái siêu năng văn minh lại một lần điều chỉnh chiến lược của bọn hắn. Mặt trên để cho chúng ta chờ. Các loại, vậy thì chờ chờ. Các loại, à hát, tinh môn chỗ, một cái 480 dị tộc nhân nói. Chờ cái gì? Chúng ta 10 cái thập giai chiến lực siêu năng giả còn chưa đủ sao? Coi như Lâm Phong xông lên tân tú bảng đệ nhất, chúng ta cũng đã đủ giải quyết hắn. Khác một cái dị tộc nhân bất mãn nói. Bất mãn nguyên nhân rất đơn giản. Cái này dị tộc nhân cảm thấy, người của phía trên xem thường bọn họ, thực lực của bọn họ cũng không yếu. L0T04 so sánh với một lần dị tộc nhân phái tới chút bát giai siêu năng giả, mạnh hơn nhiều. Dù cho trải qua tinh môn suy giảm phía sau, những dị tộc này người từng cái cũng còn sở hữu thập giai chiến lực. Điều này nói rõ, bọn họ ở siêu năng văn minh mẫu tinh ở trên thời điểm có thực lực, chỉ sợ là 11 giai. Cũng chính là Khương bà bà thời đại kia, thần nữ U Nhiên đẳng cấp. Chỉ bất quá, vượt qua tinh môn phía sau, lực lượng suy giảm một ít. Bọn họ sở hữu thực lực như vậy, dù cho ở riêng mình siêu năng văn minh chung, coi như là có danh tiếng đại nhân vật hiện tại. Bọn họ tới địa cầu cái này linh cấp văn minh, giết một cái nho nhỏ Lâm Phong, mặt trên lại còn để cho bọn họ chờ. Các loại, cái này tự nhiên để cho bọn họ bất mãn. Mặt trên còn chuẩn bị phái cái gì cường giả tới? Chẳng lẽ còn phái một cái tinh chủ tới? Một cái dị tộc nhân bất mãn nói. Có đáp lời, mặt trên để cho chúng ta củng cố cái này tinh môn. Bọn họ chuẩn bị phái một cái tinh chủ tới. Lúc này, cái kia phía trước cứ tới đây Tú Phong quan chỉ huy nói. Hắn mà nói, khiến những cái khác dị tộc nhân biến sắc, đặc biệt là mới vừa nói chuyện dị tộc nhân. Hắn không nghĩ tới, mặt trên cư nhiên thực sự chuẩn bị phái một cái tinh chủ tới. Tinh chủ, ở tại bọn hắn siêu năng văn minh chung, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa giai đoạn hiện tại, những thứ này tinh chủ là rất ít xuất động, bởi vì tinh môn còn chưa đủ hoàn thiện. Qua đây tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Biết xuống đến chỉ có 11 giai trình độ, đối với tinh chủ mà nói, quá mạo hiểm. Nhưng là, hiện tại mặt trên cư nhiên thực sự chuẩn bị phái tinh chủ tới. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Phong cho lên mặt mang tới uy hiếp cư nhiên lớn như vậy sao? 8 cái siêu năng văn minh. Cư nhiên trịnh trọng như vậy chuyện lạ đối đãi Lâm Phong. Phái một cái tinh chủ. Cái này cũng cho thấy cái này 8 cái siêu năng văn. Luống cuống. Trong biệt thự, Lâm Phong còn cũng không biết. Dị tộc nhân chuẩn bị phái một cái tinh chủ đi qua đối phó hắn. Hắn ở trong biệt thự lại đợi nửa ngày. Đem siêu năng trận tiến bộ cân nhắc cùng hoàn thiện sau đó. Liền xuất hiện lần nữa ở tại thế giới hắc ám bên trong. Bọn họ mau tới. Hỏa diễm tinh trung. Chu hậu nói. Nàng đã cảm nhận được. Cùng nàng cùng một nhóm đản sinh cái khác hư không ảnh chu. Đang nhanh chóng hướng nàng vị trí qua đây. Lại là thế giới này. Nếu như sớm biết nàng trốn ở chỗ này. Ta cũng không cần khắp nơi đi tìm nàng. Lúc này, tàn phá thiên giới chi thượng. Một chỉ màu đen chi chu xuất hiện. Cái này chỉ màu đen chi chu ở thiên giới thượng đình để lại mấy giây sau. Lần nữa nhúc nhích, rất nhanh thì biến mất ở trong không gian. Chúng ta đầu tiên nói trước. Trước liệp sát nàng, ai có thể cướp được thuộc về ai? Muốn chiến đấu, cũng chờ. Các loại, giết nàng sau đó. Tái chiến đấu khác một cái nghe vào vô cùng tà ác giọng nam vang lên. Lại một con màu xám đen chi chu xuất hiện. Chỉ phát hiện một cái. Lại biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.